Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25 tặng dược. Nghe được có người thế nhưng cùng chính mình giống nhau thích rượu bút khách thư. Không Hầu thập phần tò mò, quay đầu chiều phía sau nhìn lại. Ăn mặc tố sắc áo gấm nam nhân chính trong chiều đi tới. Tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, không có một cây là hỗn độn. Đây là một cái thập phần sạch sẽ người. Sạch sẽ đến làm người cảm thấy, nếu là làm hắn dính lên bụi đất chính là tội lỗi, là đối hắn vũ nhục. Không Hầu chớp chớp đại đại đôi mắt, sau này lui một bước, tiến vào nam nhân chiều nàng hơi hơi gật đầu, nhìn trên tay nàng thư, dính lên bệnh khí đuôi lông mày giãn ra khai. Xin lỗi, quấy rầy nhị vị, hắn đại khái cũng không thường cười. Thiên Thiển sắc khóe môi hơi hơi thượng cong, thoạt nhìn hơi có chút không được tự nhiên, nhưng là rất đẹp. Trên thực tế, lớn lên cực kỳ đẹp người, liền tính là khóc, cũng so người khác cười lên đẹp. Không có, Không Hầu lấy lại tinh thần, trở về đối phương một cái đại đại cười. Ta cũng chỉ là đi ngang qua tới mua thư người, nam nhân thấp thấp khụ hai tiếng. Mới vừa rồi ta ở ngoài cửa đã nghe thấy ngươi cùng vị này trưởng quầy đối thoại. Ngươi cũng thích người này thư? Cũng. Không Hầu ánh mắt sáng ngời. Chẳng lẽ cái này lớn lên đẹp nam nhân cũng thích rượu bút khách thư? Nghĩ vậy, nàng cao hứng gật đầu nói. Đúng vậy, hắn thư cốt truyện thực xuất sắc, vai chính lợi hại lại thảo hỉ. Ta nơi đó có thật nhiều hắn thư, ngươi nếu thích, nàng tưởng nói, ngươi nếu là thích, ta có thể cho ngươi mượn xem. Nhưng là nghĩ đến nàng lập tức phải rời khỏi Ung Thành, chỉ có thể ngượng ngùng cười. Nếu là ta lần này không phải muốn ra cửa, còn có thể cho ngươi mượn nhìn xem monster ngươi muốn ra khỏi thành. Nam nhân nhìn mắt bên ngoài tung bay bông tuyết, lược lo lắng nói, bên ngoài phong tuyết như thế đại, Ung Thành ngoại tu sĩ tâm tư khó dò. Cô nương nếu là ra khỏi thành, nhất định phải tiểu tâm hành sự, đa tạ, ta sẽ cẩn thận. Người xa lạ thiện ý, cũng không làm Không Hầu cảm thấy đối phương là xen vào việc người khác. Nàng chiều đối phương trở về một cái lễ, quay đầu đối thư phòng lão bản nói, trưởng quầy, ngươi nhất định phải cho ta hảo hảo lưu trữ, chờ ta rèn luyện trở về, liền tới ngươi nơi này lấy. Tiên trưởng yên tâm, ta nhất định cho ngươi lưu trữ. Thư phòng lão bản nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, không chỉ có ta cho ngươi lưu, ta nhi tử tôn tử đều cho ngươi lưu. Này đó tiên trưởng có đôi khi ra cửa chính là vài thập niên, hắn sợ chính mình chịu không nổi đối phương thời gian, cho nên đem nhi tử tôn tử đều tính thượng. Lão bản ngươi thật biết nói giỡn, Không Hầu đưa cho mấy khối linh thạch, này đó coi như là tiền đặt cọc. Cáo từ, tiên trưởng đi thong thả, tại hạ chờ tiên trưởng bình ân trở về. Thư phòng lão bản cười nhìn theo Không Hầu rời đi cửa hàng, mới khách khách khí khí đối nam nhân nói, công tử thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi vì ngài lấy thư. Ở giá sách phía dưới tìm ra rượu bút khách mấy quyển thư, thư phòng lão bản tưởng thuận tay đưa cho nam nhân, nhưng là nhìn đến đối phương trắng tinh áo gấm, oánh bạch như ngọc tay, xoay người tìm tới khăn đem thư sát đến sạch sẽ, mới đôi tay đưa cho nam nhân. Công tử, thỉnh, làm phiền. Nam nhân mặt mày sơ đạm, tiếp nhận thư bắt được trong tay, kia sạch sẽ đến sắp sáng lên tay, làm thư phòng lão bản cảm thấy, này đó phá thư phóng tới nhân ra trong tay, quả thực chính là làm bẩn đối phương cao khiết. Từ trước đến nay ai đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình thư tịch, thư phòng lão bản. Tại đây vị thoạt nhìn thân thể không tốt lắm quý công tử trước mặt, liền một câu dư thừa nói cũng không dám nói. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, vị này thoạt nhìn tiên khí nhi mười phần quý công tử, hắn thế nhưng chủ động nói chuyện. Vừa rồi vị kia tiên tử là Vân Hoa môn người, công tử hảo nhãn lực. Vị này tiên trưởng không chỉ có là Vân Hoa môn người, vẫn là Vân Hoa môn thân truyền đệ tử đâu. Nhắc tới Vân Hoa môn, thư phòng lão bản trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Đối với Ung Thành bá tánh tới nói, Vân Hoa môn có mặt mũi, đó chính là bọn họ trên mặt có quang. Năm đó nàng lần đầu tiên tới ta này gian cửa hàng thời điểm, vẫn là cái sơ song nha búi tóc tiểu hài tử đâu, đảo mắt chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngươi nói lợi hại hay không? Nam nhân gật gật đầu, móc ra linh thạch đưa cho thư phòng lão bản. Này mấy quyển thư hoa không được nhiều như vậy tiền. Thư phòng lão bản chỉ lấy một khối linh thạch, còn tìm cấp nam nhân 40 ngọc tệ. Công tử ngươi tuy là nơi khác tới, nhưng là chúng ta Ung Thành chú ý thành tin làm buôn bán. Người bên ngoài người địa phương đều một cái giới. Này mấy quyển thư không đáng giá tiền, ngươi đừng cho ta nhiều như vậy. Nam nhân thu hồi linh thạch, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay thoại bản, động tác ôn nhu đến như là đối đãi chân bảo. Này đó thư không đáng giá tiền sao? Này rượu bút khách không phải danh tác giả, hắn viết thư tự nhiên không có những người khác quý. Chúng ta toàn bộ Ung Thành thích nhất rượu bút khách người đọc, đại khái cũng chỉ có vừa rồi vị tiên trưởng kia. Thư phòng lão bản thấy nam nhân trên mặt biểu tình có chút lãnh đạm, cho rằng chính mình nói được quá nhiều, đối phương phiền, vội nói: khách nhân ngài nhưng còn có cái gì yêu cầu? Không cần. Nam nhân đem thư thu hồi tới, xoay người đi ra đại môn, cả người cơ hồ cùng Oánh Bạch Tuyết Thiên hòa hợp nhất thể. Ung Thành có 4 cái đại môn, không hổ ở 4 cái đại môn trung gian tuyển đông môn. Ung Thành lấy đông có vài cái phồn hoa đại thành cùng với rất nhiều tiểu thành, các có tu chân môn phái thủ vệ, không hầu nghe linh tuệ sư tỷ đề qua. Phía đông có cái kêu thủy nguyệt trai môn phái, bên trong đệ tử tất cả đều là thập phần xinh đẹp cô nương. Các nàng sẽ sản xuất hảo uống rượu ngon, làm xinh đẹp quần áo, đánh nhau lên giống như là tiên nữ ở khiêu vũ. Nàng muốn đi xem monster mặc kệ thế nào. Nhìn đến xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, luôn là có thể làm người nhịn không được tâm tình sung sướng. Ở Ung Thành trên đường phố, dẫm thật dày tuyết đọng, không hầu đi được rất chậm, đi được thực nghiêm túc. Nàng quan sát đến bên người mỗi một cái trải qua người, nghe bọn họ nhỏ vụn nói chuyện với nhau, trên mặt lộ ra dương dương tự đắc cười. Ung Thành rất lớn, nhưng là lại đại thành, cũng có đi đến cuối thời điểm mà này nhìn cao ngất cửa thành. Không hầu xoay người nhìn mắt phồn hoa đường phố, kiên định mà đi phía trước đi đến. Đi ra đông môn, không hầu mới vừa tế ra phi kiếm, còn không có nhảy lên đi, liền nghe được phía sau có tiếng chuông vang lên. Hai thất trắng tinh con ngựa lôi kéo một chiếc xe ngựa chiều ngoài thành đi tới. Mã trên cổ Lục Lạc phát ra leng ca leng keng thanh âm. Lục Lạc thượng hồng anh ở trong gió bay tới thổi đi. Đuổi xe ngựa chính là cái xuyên áo đen trung niên nam nhân, trên người mang theo tu sĩ khí thế, nhưng là không hầu nhìn không thấu đối phương tu vi. Thuyết minh đối phương tu vi cao hơn nàng rất nhiều, cho nên nàng thực thức thời hướng bên cạnh nhường nhường. Ra cửa thủ tục điều thứ nhất, gặp được so với chính mình lợi hại người, không cần phô trương, càng không cần kiêu ngạo. Thoại bản bên trong, dám như vậy làm người, giống nhau đều bị chết mau. xe ngựa sắp tới đem trải qua nàng khi, từ từ dừng lại, không hầu hít sâu một hơi, tới, đi ở bên ngoài bị người mạc danh tìm tra định luật sắp xuất hiện ở trên người nàng. Mảnh bị sốc lên, lộ ra một trương tuấn Mỹ lại không xa lạ mặt, cô nương, nam nhân nhìn đến nàng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn còn muốn nói cái gì, lại mạnh khụ lên, vội dùng trắng tinh khăn tay che miệng lại, đừng quá mặt không hề đối mặt nàng, đẹp nam nhân, ho khan đều như vậy đẹp, không hầu thấy đối phương khụ đến hai má nhiễm đỏ ửng. Tựa hồ mệnh đều mau không có bộ dáng. Từ thu nạp giới chung lấy một quả đan dược ra tới. Lót chân đưa tới đối phương trước mặt. Ta là Vân Hoa môn đệ tử. Đây là sư môn trưởng bối luyện chế đan dược. Ăn khả năng sẽ thoải mái một ít tùy tùy tiện tiện cấp dược. Người khác cũng không dám ăn. Giải thích thân phận. Đối phương khả năng sẽ tương đối yên tâm ni nghĩ vậy. Không hầu ở trong lòng trộm thở dài, ra cửa trước, nàng còn âm thầm thề, gặp chuyện không thể chỉ dựa vào sư môn danh khí tới giải quyết. Không nghĩ tới ra cửa còn không đến nửa ngày, nàng phải nhờ vào sư môn thể diện tới thủ tín với người. May mắn cái này lời thề nàng không có nói ra quá, vẫn là đương nó không tồn tại đi, chưa nói xuất khẩu nói. Tùy thời đều có thể không tính. Đa tạ cô nương, nam nhân tiếp nhận đan dược. Không chút do dự nuốt đi xuống. Đánh xe trung niên nam nhân nhìn mắt đứng ở xe ngựa bên. Cười đến mi mắt cong cong không hầu. Rũ xuống mí mắt không nói gì. Không cần khách khí, không hầu phi thân nhảy lên phi kiếm. Cười nói, bên ngoài phong tuyết đại. Công tử thân thể không tốt, vẫn là chờ tuyết ngừng lại ra cửa đi, xem vị công tử này hơi thở mỏng manh bộ dáng. Hẳn là không có tu vi, loại này đại tuyết thiên khả năng sẽ bị lăn lộn đến có chút khó chịu. Làm phiền cô nương lo lắng, chỉ là tại hạ yêu cầu đi thủy nguyệt trai cầu một mặt dược. Này vị dược mùa đông mới có thể có. Cho nên chỉ có thể đi này một chuyến, nam nhân ngẩng đầu nhìn phi ở chính mình trước phía trên. Thiếu nữ, tại hạ tên Tục Hoàn Tông, đa tạ cô nương tặng dược thì ra là thế, không hầu thấy người này thân thể suy yếu. Suy đoán này vị dược đối hắn khả năng rất quan trọng. Liền nói, kia liền mong ước công tử sớm chút vào tay dược. Thân thể khỏe mạnh, đa tạ cô nương cát ngôn, Hoàn Tông cong cong khóe miệng. Cáo từ, không hầu thấy đối phương nói cáo từ lại không bỏ hạ mạnh. Khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, chú ý tới nàng cái này động tác. Hoàn Tông cười khẽ ra tiếng, tinh tế khụ một tiếng sau nói. Cô nương trước hết mời, nguyên lai là làm nàng đi trước a. Không hầu bừng tỉnh đại ngộ. Chiều đối phương chắp tay, dậm phi kiếm bay đi, bay đến không trung đi xuống hướng khi, còn có thể nhìn đến kia chiếc ngừng ở đông ngoài cửa xe ngựa. Mẫu hậu từng cùng nàng nói qua, lớn lên đẹp nữ nhân là họa thủy, cũng không biết lớn lên như vậy đẹp nam nhân, lại là cái gì đâu, hy vọng hắn thân thể có thể không có việc gì. Lớn lên như vậy đẹp, nếu là có không hay xảy ra, quá đáng tiếc, cửa thành ngoại có rất một khối to lĩnh vực đều thuộc về ung thành quản hạt. Không hầu phi đến cũng không mau, cho nên hoa vài thiên thời gian, mới đến tiếp theo cái thành trấn, cùng ung thành so sánh với, cái này thành nhỏ rất nhiều, bất quá cũng coi như náo nhiệt, vào thành thời điểm. Không hầu phát hiện thủ thành người sẽ thu bình thường bá tánh qua đường phí. Tu sĩ lại không cần cấp. Nàng có chút không rõ. Theo lý thuyết tu sĩ càng có tiền. Vì sao cố tình chỉ cần bình thường bá tánh tiền. Không cần tu sĩ. Vào thành. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, không hầu trên người ăn mặc hoa phục. Tuy rằng tuổi nhỏ lại không có người thường dám đến trêu chọc nàng. Bình thường bá tánh tuy rằng nhìn không ra tu sĩ tu vi, nhưng là lại có thể phân biệt người thường cùng tu sĩ khác biệt. Nhưng phàm là tu sĩ, bọn họ đều sẽ cung kính mà tránh đi. Khách điếm, không hầu duyên phố tìm kiếm, ra cửa bên ngoài, không đi khách điếm trụ một trụ. Như thế nào không biết xấu hổ kêu ra cửa, tìm tới tìm lui, nàng rốt cuộc chọn chúng một nhà cổng và sân rộng thoáng khách điếm. Sảnh ngoài là thực khách dùng cơm địa phương, phòng đại khái tất cả đều kiến ở hậu viện. Nàng đi vào môn, còn không có tới kịp mở miệng, liền có tiểu nhị tới tiếp đón nàng, đem các phòng giá cả giới thiệu một lần. Tiên tử ngài nếu là yêu cầu phòng luyện đan hoặc là đơn độc thuê tiểu viện nhi, bỉ cửa hàng cũng là có, tiểu nhị nhiệt tình hỏi. Ngài có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó, đó là cô nương một mình một người bên ngoài cư trú nhiều không an toàn, không bằng trụ đến ta cái kia trong viện. Một cái ngồi ở bên cạnh dùng cơm hoa phục nam nhân lười biếng nói, ta nơi đó rộng mở, còn có hầu hạ hạ nhân, định sẽ không làm cô nương chịu ủy khuất. Không hầu chiều nói chuyện nam nhân nhìn lại, đuôi lông mày hơi hơi giật giật. Hết chương.